biết theo ai gợi lộng gió cánh chim ngàn khơi trùng trùng sông nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu bỏ lại con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mơ bước đi không ngại đời con vì ngài có lời ban sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian bỏ ngài con đi với ai thương xa lắm tương lai mịt mờ ngài dẫn con trên đường dài bỏ ngài con đi với ai ngài ơi sao bỏ rơi con để sâu héo tháng năm ngẩn ngơ ngoài kia đời vẫn xanh mơ mà con chết hắt yêu hồn thơ ngài ơi sao bỏ rơi con hỡi ngài ơi thân con máu nao chết treo thập hình nào ai buồn thương còn ngài con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian bỏ ngài con đi với ai đường xa lắm tương lai mịt mờ ngài dẫn con trên đường dài bỏ ngài con đi với ai con vẫn tin luôn ngài trung tín giấc mực từ nhân nào đâu ngài nỡ quên con hằng đưa lối dẫn theo đường ngày lại ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý ngài bước đi bên ngài đời con vì ngài có lời ban sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian bỏ ngài con đi với